Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 110, khoảng cách xa không thể chạm tới. Góc truyện audio.com. Ôn Ninh mới suy nghĩ được một lát thì Lục Tấn Uyên đã trở lại, thủ tục đã hoàn tất, cô thu dọn mọi thứ xong chưa? Ôn Ninh nhẹ gật đầu, cô cũng không có đồ đạc gì cần phải thu dọn, chỗ này là phòng bệnh VIP mà Lục Tấn Uyên cố ý sắp xếp, mấy thứ như đồ dùng hàng ngày gì đó đều đầy đủ hết, cực kỳ tiện lợi, thế nên cô chỉ mang mấy bộ quần áo của mình đến. Vậy thì đi thôi, Lục Tấn Uyên gật đầu, rất thoải mái nhận lấy túi từ tay Ôn Ninh. Động tác theo bản năng này của anh khiến đáy lòng Ôn Ninh dâng lên chút ấm áp yếu ớt. Cũng không biết có phải do cô bị kích thích bởi cuộc nói chuyện ban nãy với y tá hay không, mà cô đột nhiên buộc miệng gọi Lục Tấn Uyên lại. Lục Tấn Uyên, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lục Tấn Uyên nghe cô gọi thì xoay người lại, nhẹ gật đầu ra hiệu cô nói tiếp. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lục Tấn Uyên bất ngờ vang lên, anh cầm lấy điện thoại rồi nhìn thoáng qua, nhưng tên người gọi được hiển thị lại khiến anh phải nhíu mày. Là Mộ Yên Nhiên gọi đến, tôi nghe điện thoại đã, một lát nữa lại nói tiếp. Nói xong, Lục Tấn Uyên cũng đi ra ngoài luôn. Vừa nãy Ôn Ninh đứng rất gần với Lục Tấn Uyên, cho nên cô nhìn thấy rất rõ cái tên chạy trên màn hình điện thoại. Mộ Yên Nhiên, thật quen tai, cô cố gắng hồi tưởng lại, rất nhanh đã nhớ ra là ai. Đúng vậy, chính là nữ sinh đã từng hẹn hò với Lục Tấn Uyên, hiện tại đang sinh sống ở nước ngoài. Bàn tay đặt ở bụng dưới của Ôn Ninh nắm chặt lại, vừa rồi, trong nháy mắt cô có loại xúc động muốn nói ra chuyện về đứa bé này, thế nhưng mà... Chỉ cần vừa nghĩ tới tên người gọi đến kia còn có thái độ trêu chọc của người nhà và bạn bè bên cạnh Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh lại từ bỏ suy nghĩ này ngay lập tức. Hình như cô có chút tự mình đa tình rồi, cũng may cô vẫn chưa nói điều gì cả. Lục Tấn Uyên đi ra ngoài nhận điện thoại của Mộ Yên Nhiên, từ sau lần trước khi anh rời khỏi chỗ cô ta, mối quan hệ của hai người lại khôi phục sự lạnh nhạt như trước kia. Cách chương.